Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, 958. Chương 958 Ảnh Đế Chi Tử. Minh Ca cùng Hình Mụ Mụ cùng nhau đi dạo phố. Buổi chiều lại cùng Hình Gia Gia đi trên đường làm hoạt động công ích, chờ trở về nhà. Ăn bữa cơm đoàn viên dễ người một nhà ngồi cùng nhau xem tivi. Quét mắt nhìn đến Hình nãi nãi ở soát WeChat, Minh Ca mới nhớ tới chính mình di động, nàng tìm được di động nhìn lên. Vệ Triệt vẫn là không có về tin tức, gia hỏa này khẳng định là trăm công ngàn việc không có thời. Gian chơi di động, Minh Ca hoàn toàn có thể lý giải, xem xong TV tắm rửa một cái. Chờ Minh Ca trở về lại xem di động, phát giác vài cái cuộc gọi nhỡ. Đều là Vệ Triệt, bĩu môi, Minh Ca không có trả lời điện thoại, nhưng thật ra qua không đến một phút, Vệ Triệt lại tới nữa điện thoại. Minh Ca chờ điện thoại vang lên vài tiếng mới tiếp khởi, kia Sương Vệ Triệt hỏi nàng ở nơi nào. Nghe Minh Ca nói ở nhà, hắn lập tức hỏi Minh Ca có nguyện ý hay không ra tới đi bộ một vòng, Minh Ca liền mạc danh nhớ tới. Hai người nửa năm trước kia chàng áp công viên sự kiện. Bất quá trong miệng nhưng thật ra đáp. Hảo a, ngươi ở nơi nào? Ta kêu taxi đi tìm ngươi. Ta ở nhà ngươi dưới lầu. A, ta ở nhà ngươi dưới lầu quẹo vào nơi đó. Chính là lần trước ngươi lên xe địa phương. Gia hỏa này ở dưới lầu lại đợi bao lâu? Minh Ca tìm cái thứ nhất Vệ Triệt điện báo. Không sai biệt lắm hơn 2 giờ trước đánh, lấy người này tính cách. Khẳng định là tới rồi dưới lầu mới có thể cho nàng gọi điện thoại. Hắn nên sẽ không đã ở trong xe đợi hơn 2 giờ đi, nghĩ đến chính mình vừa mới còn ủy khuất nghĩ. Không tiếp điện thoại, Minh Ca yên lặng dâng lên điểm tiểu áy náy, mà lưu lưu xuyên quần áo. Cùng Hình nãi nãi Hình Ra Ra chào hỏi tỏ vẻ chính mình muốn đi ra ngoài chạy bộ. Lúc này mới ra cửa thẳng đến Vệ Triệt xe, lên xe. Nhìn đến Vệ Triệt ở chú ý chính mình kia tấc lớn lên tóc. Minh Ca chính mình sờ sờ tóc hãy còn cười. Phía trước sau này còn thiếu, cơ bản xem như đầu trọc. Lúc này hai ta đi một lần, phòng chừng không ai hiểu lầm ta là người bạn gái. Đều sẽ cho rằng ta là người anh em. Vệ Triệt khẽ mỉm cười. Hắn đem tay bên mấy cái hộp quà đệ cái Minh Ca. Đây là ăn Tết cho ngươi lễ vật. Đây là lễ tình nhân cho ngươi lễ vật. Đây là ngươi sinh nhật cho ngươi lễ vật. Hoa, nhiều như vậy. Minh Ca kinh ngạc. Ngươi này muốn đều mua chính là ăn nói. Phòng trừng sớm quá thời hạn đi. Như thế nào lễ tình nhân cũng có. Ngươi không phải còn không có tình nhân sao? Này xem như cho ngươi cái an ủi. Minh Ca đem lễ vật nhất nhất mở ra. Ăn Tết lễ vật là một bộ mai màu đỏ đồ thể dục. Lễ tình nhân lễ vật là một cái lắc tay. Quà sinh nhật là một khối ngọc thạch mặt dây. Minh Ca từng cái lật xem. Cuối cùng phát sầu nói. Làm sao, ta gì cũng chưa cho ngươi bị. Ngươi sẽ không vừa giận liền đem mấy thứ này đều thu hồi đi. Sẽ không, Vệ Triệt như cũ nhợt nhạt cười. Từ Minh Ca lên xe, hắn trên mặt liền dường như cháo một tầng nhàn nhạt vượng quang giống nhau. Cả người tản ra sung sướng hơi thở, nghe Minh Ca nói chuyện thanh. Hắn tươi cười từ ngay từ đầu mông lung trở nên chân thật trở nên sáng lóa. Sẽ không thu hồi, người yên tâm, kia thật là thật cảm ơn. Người mấy thứ này ta liền không chút khách khí vui lòng nhận cho. Bất quá vô công bất thụ lộc. Ngươi nói một chút ngươi gần nhất có cái gì việc khó không? Ta tới giúp ngươi giải quyết. Ta quân huấn cũng không phải là đi hỗn nhật tử. Nắm tay vẫy vẫy là có thể đem một người tạp nát như đâu. Vì tỏ vẻ chính mình bất phàm. Minh Ca vén tay áo chiều Vệ Triệt tú tú chính mình cánh tay thượng cơ bắp. Vệ Triệt đôi mắt đều cười. Thành một đoàn, thật là có sự kiện muốn ngươi hỗ trợ. Hắn nói lời này trên dưới đánh giá Minh Ca liếc mắt một cái. Bất quá ngươi xác định ngươi muốn giúp ta sao? có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Ngươi đều đưa ta nhiều như vậy đồ vật. Đao Sơn chảo dầu ta cũng đến hạ a không phải. Vệ Triệt cấp Tiểu Ngô gọi điện thoại. Hắn mang theo Minh Ca đi trước chính hắn tạo hình sư nơi đó. Minh Ca bị tạo hình sư một đốn lăn lộn. Tóc ngắn tam thất phân. Lại mặc vào Tiểu Ngô đưa tới một bộ phi thường soái khí một bộ màu đỏ vê lãnh váy. Nhìn Minh Ca từ phòng thay đồ ra tới. Vệ Triệt trước mắt sáng ngời. Hắn thân thủ vì Minh Ca mặc vào một đôi màu đỏ dày. Nhìn từ trên xuống dưới Minh Ca nói. Ngươi gầy. Minh Ca thật không cảm thấy. Gầy sao? Này bộ quần áo vốn là ăn Tết thời điểm vì ngươi chuẩn bị. Vệ Triệt đỡ Minh Ca đứng lên. Quân doanh thực vất vả đi. Còn hào. Minh Ca vừa nói lời nói. Một bên đi chiếu gương. Trong gương nữ hài mày liễu nhíu lại. Môi hồng răng trắng. Đã có nữ nhân vũ mị. Lại có nam nhân soái khí. Ngươi có cảm thấy hay không ta như vậy rất nhỉ? Nhìn đến trong gương Vệ Triệt khó hiểu ánh mắt. Minh Ca giải thích. Chúng ta huấn luyện viên nói. Thân là quân nhân. Nhất không được chính là chơi khóc. Đây là tìm đường chết bước đầu tiên. Kỳ thật ngươi một cái nữ hài. Hoàn toàn không cần phải đi làm kia một cái ngành sản xuất. Quá nguy hiểm. Cũng quá vất vả. Nào một hàng đều giống nhau. Ngươi cũng thực vất vả a. So với chúng ta Minh Ca. Ta thật đúng là hổ thẹn không bằng. Hai người tự quyết định. Nhưng thật ra đem chung quanh vài người đã quên cái sạch sẽ. Vệ Triệt lấy chính mình áo khoác cấp Minh Ca mặc vào. Lúc này mới cùng vài người chào hỏi rời đi, vẫn luôn nhìn theo ôm lấy Minh Ca rời đi Vệ Triệt. Vệ Triệt ngự dụng tạo hình sư ánh mắt nhìn phía Tiểu Ngô. Đại nhân lúc này đây, giống như là thật muốn tài. Tiểu Ngô thở dài, Triệt ca là cái minh bạch người. Vệ Triệt mang Minh Ca đi địa phương là giới nghệ sĩ từ một vị ảnh. Hậu ở chính mình biệt thự tổ chức một lần khánh công yến. Lúc trước Vệ Triệt không tiếp điện thoại. Phòng trừng chính là ở chỗ này. Minh Ca bị Vệ Triệt ôm lấy đi vào. Lập tức liền có người tiến lên chụp Vệ Triệt bả vai. Vệ Triệt ngươi trốn đi một chuyến. Nguyên lai chính là vì đi tìm bạn gái a. Ai nha ngươi này ánh mắt thật là hào. Như vậy xinh đẹp nữ hài ngươi là nơi nào đào ra? Nói cái mà ta cũng đi đào một đào. Ta bạn gái, Minh Ca, nàng không phải trong vòng người. Ngươi nhưng đừng đem người cấp dọa chạy. Lại có người thấu tiến lên đây. Thật là ngươi bạn gái. Là một ngày, vẫn là một tháng, vẫn là liền này một buổi tối. Vệ Triệt đáp, xem nàng đánh gãy. Vệ Triệt đem những người này nhất nhất cấp Minh Ca giới thiệu biến. Lúc này mới lôi kéo Minh Ca hướng bên trong đi đến. Này khánh công yến tuy rằng chỉ có 20-30 cá nhân, nhưng này từng cái phóng giới giải trí tất cả đều là đại gia. Có diễn viên, có đạo diễn, cũng có điều gọi kim bài trợ lý cùng với ca sĩ linh tinh, từng cái đặt ở bên ngoài đều là có thể làm. Phen thét chói tai tai to mặt lớn nhóm A, Minh Ca cảm thấy chính mình hôm nay xuất hiện ở chỗ này. Quả thực chính là cái khác loại. Đáy lòng tuy rằng tiểu rối rắm, bất quá Minh Ca trên mặt nhưng thật ra vẫn luôn vẫn duy trì thỏa đáng mỉm cười. Ở này đó người, Minh Ca còn gặp được Thời Văn cùng Thượng Quan Duệ. Thượng Quan Duệ nhiễm một đầu màu trắng tóc, đôi mắt vẽ dày đặc mắt ảnh. Người nam nhân này lớn lên hoàn toàn là đương thời nhất lưu hành tiểu thịt tươi phối trí. Trách không được ở tân sinh một thế hệ nam thần. Hắn có thể vẫn luôn ổn ngồi đệ nhất đâu. Mặc kệ hắn trình diễn thế nào, ca sướng thế nào, quang này mặt cùng với này kiệt ngạo khó thuần khí chất là có thể làm người ánh giống khắc sâu. Hết chương.